Nịch Tửu, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33. Trường học của bọn con có một buổi trại hè du học Anh ngữ trong kỳ nghỉ hè. Con có thể tham gia không? Khang Đồng mới tắm xong. Dì đang cầm máy sấy giúp nó sấy tóc. Nó cầm điện thoại, nhìn khóe miệng động đầy ở trong màn hình của Liên Quyết. Đưa lỗ tai lại gần để nghe. Hả? Cái gì? Con không nghe thấy. Dì sấy tóc cho nó được một nửa. Dùng tay duỗi thẳng ra. Cười nói. Con nói chuyện video với ba con trước đi. Đợi lát nữa đi ngủ dì lại sấy tóc cho con. Lúc này Khang Đồng mới nghe rõ Liên Quyết nói. Liên Quyết muốn nó gửi hành trình của trại hè qua rồi mới quyết định. Nó ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó tải tư liệu của trại hè từ trong nhóm lớp xuống. Gửi qua cho Liên Quyết. Liên Quyết xem kế hoạch hoạt động một lần. Xác nhận không có bất kỳ mục nào có nguy hiểm. Mới nói với Khang Đồng. Có thể, sau khi tắt video, Liên Quyết mở tin nhắn WeChat mà phía bệnh viện vừa mới gửi qua. Đối phương báo cáo kết quả kiểm tra cơ thể tuần này của Thẩm Đình Vị. Cũng khéo léo nói cho hắn biết. Tình trạng cơ thể của Thẩm Đình Vị đã có chuyển biến tốt đẹp hơn so với thời kỳ đầu mang thai. Nhưng suy cho cùng vẫn đang ở trong thai kỳ vốn nhạy cảm hơn bình thường. Tốt nhất là có người nhà làm bạn. Liên Quyết nhìn dòng chữ mà đối phương gửi qua. Ánh mắt dừng trên hai chữ. Người nhà, một hồi lâu, bên cạnh việc suy nghĩ liệu mình có thể coi là người nhà của Thẩm Đình hay không. Hắn còn đột nhiên nghĩ đến, người thân của Thẩm Đình Vị đâu? Liên Quyết cẩn thận nhớ lại từ khi quen biết Thẩm Đình Vị cho đến nay. Dường như chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến người thân. Còn có trước đây khi hỏi Thẩm Đình Vị có cần một cái hôn lễ hay không? Cậu lộ ra thái độ khác thường, làm người ta rất khó không sinh ra một ít liên tưởng không được lạc quan. Đang nghĩ ngợi. Trong WeChat đã nhảy lên một lời nhắc tin nhắn mới, là một yêu cầu kết bạn. Liên Quyết gần như đoán được đối phương là ai ngay lập tức. Hình đại diện WeChat của Thẩm Đình Vị là hình ảnh thú cưng mà giới trẻ ngày nay đều thích dùng. Biệt danh là mấy cái ký hiệu Liên Quyết xem không hiểu. Đoán có thể là mấy mã số lộn xộn tùy tiện gõ ra. Hắn còn chưa kịp chấp nhận. Thẩm Đình Vị lại lần nữa gửi qua yêu cầu kết bạn. Đồng thời viết ở trong ghi chú. Liên tiên sinh, tôi là Thẩm Đình Vị. Sau khi thêm WeChat, rất nhanh Thẩm Đình Vị lại gửi qua một tin nhắn thoại. Nói với một giọng rất lịch sự. Liên tiên sinh, rất xin lỗi vì đã muộn như thế này còn quấy rầy anh. Bình nóng lạnh trong phòng tôi hình như có một ít trục trặc. Đêm nay có thể mượn dùng phòng tắm của anh một chút không? Liên Quyết nhìn thoáng qua thời gian. Trả lời. Không muộn. Lại trả lời. Có thể. Thẩm Đình Vị trả lời lại rất nhanh. Cảm ơn. Trên tay tạm thời không có việc gì quan trọng đợi hắn giải quyết. Liên Quyết không gọi trợ lý. Đứng dậy tự mình rót một ly cà phê. Sau khi ngồi về lại ghế làm việc. Hắn cầm lên chiếc điện thoại vừa mới thuận tay đặt ở trên bàn sau khi trả lời tin nhắn. Lần nữa mở WeChat ra. Cửa sổ WeChat của Thẩm Đình Vị vẫn ở mục đầu tiên của liên hệ gần đây nhất. Hắn nhìn chằm chằm biệt danh kỳ quái của Thẩm Đình Vị một hồi. Hình như hiểu được chuỗi ký hiệu này một chút. Hắn dựng thẳng điện thoại lên, cách chương.